Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 371, Hiến Bảo. Hừ, Xích Luyện Tông thân truyền đệ tử, khi thật to lớn cẩu đảm, dù cho là Xích Luyện Tông thánh tử đến đây, hôm nay cũng khó có thể sống sót. Thập Tam trưởng lão sắc mặt tái nhợt hừ lạnh nói, lúc này trưởng mở thành chảo, sắc bén vô cùng chụp hướng về phía Bạch Hà. Nạp mạng đi, Bạch Hà thấy thế tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Tự thân bất quá là chỉ là đế cảnh, chỗ nào có thể địch qua tiên vương cảnh trưởng lão. Đừng nói ngăn cản không nổi, cho dù ngay cả tránh né đều là tuyệt đối không thể nào. Vạn phần tình thế cấp bách phía dưới, Bạch Hà đành phải lớn thanh hô nói. Vương huynh, cứu mạng a! Không cần thiết như vậy trêu đùa Bạch Mỗ người. Bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai thần sắc có chút tùy ý nhấc vung tay lên. Liền đem cái kia thập tam trưởng lão thế công tất cả đều tan rã. Nhìn như tùy tiện vung tay lên, lực đạo lại là cực kỳ khủng bố. Sinh sinh chấn thập tam trưởng lão rút lui mấy chục bước mới là đã ngừng lại thân hình. Chỉ đùa một chút mà thôi. Này Bạch Hà, hoàn toàn chính xác chính là theo bản thiếu cùng nhau đến đây. Cũng là hắn dẫn đường tìm tới Lý gia. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, có chút ngoạn vị cười nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Bạch Hà đắng chát cười. Làm nửa ngày, đây mới là Vương Khai mục đích thực sự nha. Đem mình triệt triệt để cột vào thuyền của hắn bên trên sao. Lại nhìn cái kia thập tam trưởng lão, giờ phút này sắc mặt thanh bạch lấp lóe, có thể thấy được vừa mới một kích kia khiến cho hắn thụ rất nhỏ thương thế. Bất quá, đối Bạch Hà sát ý lại là sâu hơn. Gặp này một màn, Bạch Hà chỉ có thể tâm hạ vạn phần hối hận thán nói. Lúc trước như không đi tìm Vương Khai luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan thì tốt biết bao. Bây giờ cổ tiểu thư chẳng biết tại sao rời đi. Vương Khai vì biết được di tích chi địa, đã đem Bạch Mỗ người đẩy vào thâm uyên nha. Ai? Ha ha, Xích Luyện Tông thân truyền đệ tử. Bạch Hà, không phải là cái kia khí vực Bạch gia sao? Nói đến ta Lý gia ngược lại là cùng Bạch gia có chút sâu xa đây. Thập tam trưởng lão vuốt lên lan lộn khí huyết, đối Vương Khai thực lực kinh hãi đồng thời, càng nhiều vẫn là đối Bạch Hà nộ hòa. Bạch gia, tuy nhiên khí vực nhị lưu thế lực, lại dám mang theo Vương Khai như thế tai họa trèo lên cửa Lý gia. Cương cương hoàn dám tuyên bố ăn cướp một phen. Như thế lá gan, đến cùng là từ đâu mà đến? Vương Khai thân là tụ bảo lâu thánh tử, cho dù không có cái thân phận này, hắn bản tính chính là cái không sợ trời không sợ đất chủ. Hắn có thể không cố kỵ chút nào? Bạch Hà chẳng lẽ không cố kỵ Lý gia như thế nào đối phó Bạch gia sao? Tại thập tam trưởng lão xem ra, Bạch Hà không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết. Bạch Hà thấy thế càng khổ bức, ám đạo lần này cùng Lý gia cựu oán xem như kết. Như nói Bạch gia luyện khí trải, có thể tại đan vực bên trong đặt chân, không có Lý gia cho phép, đó là không có khả năng. Hiện tại xem ra, sợ là muốn xong, hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có chết chết dựa vào tại Vương Khai bên người. Nếu không có hắn, đừng nói Bạch Mỗ người không còn sống lâu nữa. Bạch gia đều thế tất bị liên lụy. Vương huynh a Vương huynh, người coi thật đáng giận. Bạch Hà nội tâm thở dài trong lòng nói. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút hí ngược nhìn một chút thập tam trưởng lão cùng Bạch Hà. Gặp mục đích đã đạt tới, chính là kéo Tĩnh Tuyền Ngọc Thủ. Cười nhạt nói, nhanh chóng đem bảo bối đều lấy ra đi. Cấp bậc thấp đừng lấy ra từ tìm phiền toái. Bảo bối ít, cũng đừng trách bản thiếu bất mãn chi hạ tướng ngươi Lý gia một mồi lửa đốt đi. Đúng đúng, Vương Thánh Tử yên tâm là được. Lần này Lý gia thế tất hội đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Thập tam trưởng lão nhẫn nại lấy nộ hòa, trên mặt nụ cười không đổi nói. Vừa mới nói xong, thập tam trưởng lão chính là cung kính phía trước dẫn đường. Vương Khai cùng Tĩnh Tuyền nhìn nhau liếc mắt, đều là làm mỉm cười từ sau đuổi theo. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. mắt to chừng đến căng tròn. Vò Thanh truyền âm nói ra: Vương tiểu tử, tận lực nhiều ăn cướp một số tiên cấp luyện đan tài liệu. Ngưu gia thượng cổ tiên cấp đan phương, thế nhưng là có không ít đâu. Bảo đảm ngươi luyện đều luyện không đến. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, khẽ vuốt cằm cũng không nhiều lời. Lần này đi vào Lý gia, cái kia Lý gia tiên đế lão tổ lại không tại, há có thể tay không mà về. Lý gia phủ đường bên trong, chủ vị phía trên, Vương Khai cùng Tĩnh Tiền các ngồi một bên. Ngưu Già Thiên thì là đem bên trái thủ vị cái bàn đạp vỡ nát, chợt trực tiếp nằm trên đất. Đợi đến Lãnh Phong cùng Tàn Nhận bọn người lần lượt ngồi xuống, cái kia thập tam trưởng lão chỉ có thể miễn cưỡng vui cười giơ tay lên vỗ vỗ, ngữ khí hơi có vẻ mất tự nhiên nói ra: Người tới, đem ba kiện chí bảo đưa ra đi. Nhưng mà, còn chưa chờ bên ngoài có người ứng âm thanh, Vương Khai chính là ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía hắn. Thần sắc có chút hí ngược cười nói: Mấy món, vừa mới bản thiếu không có nghe rõ, người nói lại lần nữa xem. Thập tam trưởng lão nghe vậy sắc mặt cứng đờ, lửa giận trong lòng càng mãnh liệt, nhưng ngẫm lại đại trưởng lão nhắc nhở, chỉ có thể âm thầm cắn răng lần nữa nhịn xuống. Vương Thánh Tử chớ nóng lòng, này ba kiện chí bảo cũng vật không tầm thường. Đợi đến Vương Thánh Tử thu dưới, như còn có còn lại muốn tìm chi vật, Lý gia tự nhiên sẽ không lãnh đạm. Thập tam trưởng lão cười theo nói, như thế ngôn ngữ, mới là để Vương Khai sắc mặt hơi chậm hòa, cười nhạt nói, ngươi rất không tệ, xem ở ngươi như thế rõ lý lẽ phân thượng, sau đó bản thiếu hội ít cầm một số. Ít cầm một số, thập tam trưởng lão trong lòng càng tức giận, theo ba vị dáng điệu không tệ nữ tử, từ đường bên ngoài các bưng nhất đạo ngọc bàn đi đến, mới là cung kính giới thiệu nói, này ba kiện chí bảo, kiện thứ nhất, không cần như vậy phiền phức, toàn bộ mở ra cũng được, bản thiếu đường đường tiên vũ vực chi chủ, nơi nào có thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí. Vương Khai thần sắc có chút lạnh nhạt cười một tiếng, lật vung tay lên, liền đem cái kia ngọc bàn bên trên kim sắc băng gạc cho toàn bộ thổi lật bay lên. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ông, chỉ gặp cái kia tam đạo ngọc trên bàn, đều là bày biện một cái linh lung tiểu xảo vật. Kiện thứ nhất, thì là một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đan đỉnh. Kiện thứ hai, thì là trưng bày ba cái màu đen cái bình. Thứ ba kiện, thì là một cái không gian giới chỉ. Vương Thánh Tử mời xem. Đỉnh này tên là địa đan đỉnh. Dùng nó luyện đan, cho dù là mới ra đời luyện đan sư, cũng có thể có 30% xác suất thành tựu địa phẩm chi đan. Thập tam trưởng lão lời còn chưa dứt, liền gặp Vương Khai một mặt ghét bỏ khoát tay nói ra. Mới gia tăng chỉ là 30% xác suất. Luyện chế ra tới đan dược vẫn là địa phẩm. Ngươi là tại cùng bản thiếu chọc cười sao? Chẳng lẽ không biết đạo bản thiếu người mang vô trần chi hỏa, đan đan có thể thành thiên phẩm sao? Kế tiếp, ông, choàng, bỗng nhiên, tại Vương Khai phất tay quét qua phía dưới, cái kia đan đỉnh chính là bị sinh sinh đánh nát bấy ra. Dọa đến cái kia bưng ngọc bàn tỷ nữ, đều là kinh hô một âm thanh, ngã ngồi trên mặt đất. Khuôn mặt trắng bệch, người đi xuống đi, thập tam trưởng lão trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Đợi đến nữ tử kia kinh hoàng bưng ngọc bàn rời đi, mới là chỉ đệ nhị đạo ngọc bàn nói ra. Vương Thánh Tử, bình này bên trong chứa đựng chính là tam đạo ngưng tụ thành hình hư hỏa. Mỗi đạo hư lửa đều từ 1.000 người mới có thể thành tựu. Mà này ba bình bên trong, mỗi một bình hư hỏa đều có vạn nhân. Hỗn trướng, quả thực là hỗn trướng. Đột nhiên, còn chưa chờ Vương Khai phát biểu, cái kia Bạch Hà sớm đã ngồi không yên, lúc này đầy mặt tái nhợt đứng dậy, bước nhanh đi vào cái kia ngọc bàn trước đó, lật tay liền đem tam chiếc lọ toàn bộ ngã nát trên mặt đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.